Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, hạ nói nhưng nói. Hắc tháp thượng u quang ẩn hiện, mọi người nơi không gian 8 trên mặt không còn nhìn thấy những cái đó, hàng xóm, nhóm đang ở tiến. Hành mau vào trò chơi, mà là biến thành bị thương tốc truyền phát tin ra, điện ảnh, hình ảnh, đầu tiên xuất hiện ở hình ảnh. Trung thật đúng là một cái lệnh khúc vân rất là quen thuộc điện ảnh hình ảnh, bảy đại châu tứ đại. Dương, kia lại quen mắt bất quá địa lý hình dáng là địa cầu không chạy. Sau đó như than hỏa hồng hắc quang hết đợt này đến đợt khác mà xuất hiện. Ngắn ngủn hơn một phút che kín lục địa mỗi cái góc. Cuối cùng, phanh, hoa Mỹ pháo hoa ân, là địa cầu hủy diệt ghi hình, xác định là ghi hình, mà phi gần là hình ảnh. Bởi vì thân thủ hủy diệt quá sao trước nữ khúc vân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này hình ảnh. Cũng không phải là cái gì điện ảnh đặc hiệu, đầu tiên này tráng lệ hình ảnh không có xứng với bất. Luận cái gì âm hiệu, đặt ở rất nhiều tương quan đề tài phim nhựa chung, này liền đã có hơn phân nửa chân thật tính, tiếp theo chính là một ít khúc vân chưa bao giờ ở tương. Quan điện ảnh chung nhìn thấy quá chi tiết hiệu quả. Tỉ như địa phương hạch trung nhiệt lượng đại lượng tiết ra ngoài khi hải dương bị bốc hơi hình thành dày nặng hơi nước che khuất toàn bộ tầm mắt vì chấn động hiệu quả. Cùng với rõ ràng hình ảnh, điện ảnh là tuyệt đối sẽ không như vậy chụp đến nỗi vì cái gì đối với địa cầu hủy diệt hình ảnh sẽ rất quen thuộc, hảo đi, biểu thế giới chính là có đặc biệt nhiều loại này đề tài tác phẩm điện ảnh, đặc biệt là ở ba lần thế. Giới đại chiến cùng với đại tai biến này đó lịch sử sự kiện sau. Đối với địa cầu hủy diệt đề tài nghệ thuật tác phẩm đều sẽ giếng phun mà xuất hiện, có thể tưởng. Tượng, không lâu trước đây chính mình đi Pháp cách cộng lăn lộn một hồi sau. Không ít tương quan đề tài tác phẩm hiện tại đại khái đã bắt đầu quay chụp cái thứ nhất thông quan. Phương pháp như ngươi chứng kiến, hoàn toàn hủy diệt một cái trò chơi thế giới. Đây là chúng ta văn minh thượng cổ còn ở tham dự La Mác trò chơi khi một vị phát dầu ứng tuyển giả vì thu hoạch ứng đối thanh toán thủ đoạn mà ở trò chơi thế giới. Chế tạo hình ảnh, đạo lý rất đơn giản, thế giới cũng chưa, tự nhiên cũng liền sẽ không lại có trò chơi tiến hành điều kiện. La Mác trò chơi hệ thống đem này coi là hoàn thành một cái thế giới sở hữu khả năng tiến hành trò chơi mục tiêu. Bởi vậy thông quan thế giới này, đương nhiên, loại này vì chính mình cầu sinh liền đi tiêu diệt văn minh khác cách làm là chúng ta đạo đức sở không thể chịu đựng, bởi vậy lấy này đoạn tư liệu vì chứng cứ phạm tội. Chúng ta trò chơi học thực tiễn quản lý ủy ban phán xử lưu lại này đoạn hình ảnh ứng tuyển giả. Tử hình, nghe dẫn đường nhân ngôn tất, khúc vân nhún nhún vai. Đối với phần sau đoạn miêu tả khịt mũi coi thường, dẫn đường nhân văn minh cái loại này áp bách cá. Nhân ý chí xã hội muốn thực hiện ổn định chỉ sợ cũng chỉ có loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Bản chất cùng biểu thế giới xứ đồ mân mê ra tới những cái đó sao chế quốc gia không kém bao. Nhiều, bất luận là tôn giáo, đạo đức, vẫn là cái gì truyền thống, tập tục, một khi biến thành thống trị áp bách công cụ. Đều sẽ sinh ra một cái thực rõ ràng đặc thù, đó chính là người khác nói cho ngươi không thể làm như vậy, hơn nữa tựa hồ toàn thế giới đều ở tỏ vẻ không thể làm như vậy. Dần ra chính ngươi cũng sẽ sợ hãi cùng tránh cho làm như vậy. Nhưng là ở trong cuộc đời nào đó thời khác, tỉ như đang ở đọc mỗ bổn tiểu thuyết thời điểm đi. Đột nhiên linh quang vừa hiện đi tự hỏi một chút vì cái gì không thể làm như vậy. Lúc này ngươi liền sẽ phát hiện ngươi hoàn toàn tưởng không rõ đáp án, nếu ngươi lấy hết can đảm đi. Dò hỏi người khác, chỉ biết được đến một ít như là thần sẽ trừng phạt chúng ta. Lão đại ca đang nhìn chúng ta. Hai tử, cũng không thể nói như vậy a. Linh tinh ba phải cái nào cũng được đáp án. Hoặc là càng đơn giản thô bạo, một bạt tay, mà trên thực tế. Này đó quy củ có lẽ đã từng đều có này tồn tại đạo lý cùng lịch sử sự tất yếu. Nhưng thường thường đã không còn áp dụng với trước mặt thời đại. Đương nhiên, cũng có không ít từ lúc bắt đầu liền tới tự với nhân loại sợ hãi sinh ra vọng tưởng hoặc là nào đó. Thời đại người thống trị yêu cầu, nhưng là trên thế giới này đại đa số người vĩnh viễn là ếch ngồi đáy giếng chủ nghĩa bảo thủ giả. Bọn họ khát cầu một ít đồ vật có thể kéo dài. Có thể cản tay lịch sử đi tới bánh xe. Mấy thứ này làm cho bọn họ cảm thấy an toàn. Bọn họ cho rằng nhân loại xã hội yêu cầu như vậy tất yếu. An toàn, ổn thỏa cản tay, Khúc Vân không phải một cái xã hội cải cách ra. Nàng đối nhân loại xã hội thái độ là kính nhi viễn chi, đại khái chính là các người ái tín ngưỡng. Cái gì tín ngưỡng cái gì? Ái khởi xướng cái gì khởi xướng cái gì? Nhưng là đừng tới can thiệp ý tử. Nếu ai đuôi mù đem các ngươi kia một bộ tới tìm chúng ta phiền toái. Y tử lộng, nàng, chết ngươi cả nhà, thái độ, bởi vậy mặc dù lúc này nàng đã chân chính nắm giữ thay đổi thế giới lực. Lượng, cũng không có hứng thú đem thế giới cải tạo thành một cái chính mình cảm nhận chung lý tưởng. Hiệu suất cao tiến hóa máy móc, rốt cuộc đại đa số người không có chuyện đến trước mắt. Vĩnh viễn sẽ không đi suy xét như là, địa cầu nguồn năng lượng hao hết khi chúng ta có hay không. Năng lực rời đi thái dương hệ. Ngoại tinh nhân đánh tới phía trước chúng ta có thể hay không phát triển ra đủ để tự bảo vệ mình. Lực lượng vũ trang, hoặc là càng hiện thực, sắp đã đến thanh toán uy hiếp như vậy vấn đề, cho nên đối với đa số người bảo thủ. Nàng chỉ biết khịt mũi coi thường, nội tâm không có bất luận cái gì gợn sóng. Cùng chi tướng đối, dẫn đường người ra hỏa này chính là ở riêng xã hội hoàn cảnh chung bị tẩy não đến tưởng cũng. Không dám suy nghĩ, điển hình ví dụ, thật muốn dựa thứ này cứu vớt nhân loại, chỉ sợ lộ còn sẽ có rất dài. Đương nhiên, tựa như nàng đối thế giới của chính mình đều thờ ơ giống nhau. Khúc Vân căn bản không có khả năng đem ý nghĩ của chính mình lấy ra tới đi cùng dẫn đường người cãi. Cọ, vì thế, tám mặt trên màn hình hiện ra một khác phó hình ảnh. Một cái cùng dẫn đường nhân văn minh hơi có chút tương tự. Sa mạc hóa hoang vu địa cầu, thoạt nhìn so hắc trong tháp gia tốc thế giới sở đề cao lần tốc còn muốn càng nhiều bộ dáng, trong hình hoang vu trên địa cầu dựng lên khởi từng tòa thành thị. Tiện đà vũ trụ thượng xuất hiện đủ loại nhân tạo vật thể. Quan khán vài phút sau, đến cuối cùng ngay cả hình ảnh phương xa Thái Dương cũng bị nhân tạo vật hoàn toàn bao trùm. Này lại là một cái tương đối đặc thù ví dụ. Chúng ta ứng tuyển giả đầu tiên là bị tùy cơ thả xuống tới rồi một nhân loại đã muốn chạy tới cùng. Đường bí lối trên địa cầu, ở thông quan thế giới này sau hắn ý thức được ở tự nhiên tài nguyên cực. Độ cằn cỗi hạ nhân loại sinh tồn vấn đề, bởi vậy trở thành một cái chuyên tấn công cực đoan hoàn cảnh văn minh sinh tồn học giả, ai ngờ. Hắn ở 6 năm lúc sau một hồi trong trò chơi lại một lần về tới cùng cái trò chơi thế giới, vì thế. Chúng ta ứng tuyển giả lợi dụng hắn chuyên môn tích lũy hạ đại lượng tri thức. Đối cái này đã muốn chạy tới con đường cuối cùng thế giới tiến hành rồi cải tạo. Mà lúc này đây trò chơi cũng xưa nay chưa từng có mà rằng có 15 năm thời gian, kết quả ngươi. Cũng thấy rồi, kia viên trên địa cầu nhân loại một lần nữa tìm về văn minh. Tiến vào vũ trụ thời đại, kiến tạo mang xâm cầu, thu hoạch cũng đủ nguồn năng lượng. Sinh hoạt ở tự cấp tự túc mẫu hạm thượng ở rộng lớn vũ trụ chung khai chi tán diệp, sau đó. Đương vị này ứng tuyển giả trở về thời điểm, hắn cũng thu được thông quan trò chơi thế giới ngoài ý muốn khen thưởng đến nỗi vì cái gì trợ giúp. Nhân loại phục hưng liền ý nghĩa thông quan một cái trò chơi thế giới. Sau lại chúng ta trò chơi học giả cho rằng là bởi vì thế giới này cũng không có cái gì nguy hiểm. Ngoại tinh chủng tộc, bởi vậy ở tương lai rất dài một đoạn thời gian nội không hề cụ bị sinh ra càng cao cấp bậc trò chơi. Nơi sân khả năng tính. Hết chương.